Magician trong thế giới comic, chương 273, Tony Tân dòng suy nghĩ canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pepper Potts gần nhất phát hiện Tony tựa hồ có hơi kỳ quái, bởi vì nàng đã rất lâu không có nhìn thấy luôn luôn tự xưng là thiên tài Tony gặp đàng hoàng bưng lên một quyển sách đang xem hơn nữa cái kia thái độ còn chưa là bình thường chăm chú, điều này làm cho Potts phi thường kỳ quái. Có điều rất đáng tiếc, mỗi một lần Potts muốn dò hỏi một chút Tony, kết quả Tony đều sẽ tìm đủ loại lý do đến qua loa nàng. Mấu chốt nhất Tony còn đem cái kia vài cuốn sách thu được tốt vô cùng, căn bản không cho người khác đi lật xem cơ hội. Đối với này Potts cũng chỉ có thể thả xuống chuyện này, nàng cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi quan tâm những thứ này. Hiện tại Stark công nghiệp có thể nói là hỏng bét, từ khi Tony tuyên bố đóng Stark công nghiệp bộ phận vũ khí sau, những người cổ đông còn có phố Wall các vị đều bạo động rồi. Có điều còn có một việc đúng là để Potts cảm giác được buồn nôn, vậy thì là nàng trợ giúp Tony làm một lần trái tim giải phẫu. Được rồi, tạm thời đem thay đổi Tony trên ngực cái kia gặp phát sáng ngoạn ý gọi là trái tim giải phẫu, thế nhưng từng làm một lần sau Potts cũng không tiếp tục muốn đụng vào. Cho tới Tony hiện tại đang làm gì? Potts không công phu đi để ý tới, ngược lại Tony không phải đang đọc sách chính là ở chế tác làm một cái. Máy chủ phần cuối, nếu như nhớ không lầm lời nói, tựa hồ Tony là đang làm cái này, Potts làm sao cũng nghĩ không thông hiện tại Stark công nghiệp hỏng bét Tony làm sao còn có tâm sự làm những đồ chơi này. Ngồi ở máy vi tính trước mặt Potts lắc lắc đầu dự định không còn suy nghĩ Tony người này. Nàng phải nghĩ ra càng nhiều càng tốt hơn có thể ứng phó lần này Stark công nghiệp nguy cơ biện pháp, mà ngay tại lúc này điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên, điện báo người chính là Tony. Chấm, làm sao Tony, chấm, Potts tiếp cú điện thoại có chút mất tập trung hỏi. Pepper, ta đính cái kia mấy cái siêu cấp máy chủ đưa tới sao? Bên trong điện thoại rất nhanh sẽ truyền đến Tony âm thanh. Siêu cấp máy chủ, Potts suy nghĩ một lúc rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó. Ở Tony từ London sau khi trở lại, hắn liền để cho mình đi đặt hàng mấy đài siêu cấp máy chủ, còn công dụng Tony nhưng căn bản không nói. Trời mới biết những này xây dựng lên đến, cũng có thể dựng vệ tinh số liệu trung tâm máy chủ, Tony muốn tới làm gì? Ở Potts xem ra vốn là một chuyện nhỏ, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là trợ giúp Stark công nghiệp thoát khỏi nguy cơ, vì lẽ đó đem nàng sự tình ném cho người khác đi làm. Có điều bây giờ nhìn lên, tựa hồ Tony phi thường quan tâm chuyện này. Cũng nhanh đưa tới, người biết đến đồ chơi này cũng không phải như vậy dễ dàng mua. Potts một bên trả lời Tony lời nói, một bên mở máy vi tính ra nhanh chóng tuần tra lên những chuyện này. Rất tốt, hy vọng có thể nhanh một chút, có cái gia hỏa muốn đi qua. Tony trong thanh âm mang theo một ít đắc ý, đến thời điểm nhất định phải cố gắng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hắn, Potts vẻ mặt có chút quái lạ, nàng rất xác thực tin Tony nói chính là hắn mà không phải nàng, lẽ nào là Tony bằng hữu sao? Có điều Potts còn chưa kịp hỏi, Tony người này liền đưa điện thoại cho cắt đứt. Potts cũng chỉ có thể khổ não xoa xoa mi tâm thuận lợi để điện thoại di rộng xuống, xem ra đồ chơi này đối với Tony mà nói rất trọng yếu, như vậy nàng nhất định phải muốn đem nó nhanh chóng đăng lên nhật báo A. Tony cắt đứt Potts điện thoại sau, ngay ở một lần ngồi vào chính mình công tác trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trước mắt những này lung ta lung tung linh kiện, Tony rơi vào trầm tư. Từ London sau khi trở lại Tony liền nhiều hơn một chút ý nghĩ, thực ý nghĩ này ở hắn từ Afghan sau khi trở lại cũng đã có. Chỉ có điều Tony vẫn không có chân chính quyết định, đó chính là hắn muốn chế tác ra một đài khôi giáp, một đài có thể bảo vệ mình, bảo vệ thế giới khôi giáp. Nói thật sự Tony thế giới này thật sự cảm giác được dị thường xa lạ, liền tỉ như ma pháp sư còn có người ngoài hành tinh. Trở lại London sau khi, hắn WeChat liền có thêm một cái bạn tốt, là một người tên là Nick Fury gia hỏa. Vừa bắt đầu Tony là từ chối, thế nhưng trong lòng hắn nghĩ nếu là trong vi tín người, như vậy có phải là người này coi chính mình là làm là một cái ma pháp sư? Tò mò điều động, Tony rất nhanh đồng ý. Kết quả Tony hối hận rồi, nhìn tấm kia quả thực tất cả mọi người thiếu nợ hắn hơn 10 triệu mặt, hơn nữa Coulson đã từng nói một câu hắn cục trưởng gọi Fury, hắn lập tức suy đoán cái tên này sẽ không phải là cái kia cái gì hậu cần cục trưởng chứ. Quả không phải vậy, Tony ở nói chuyện phiếm vài câu sau liền muốn đem cái tên này cho cắt bỏ rơi mất. Có điều rất nhanh, cái tên này liền phát ra một cái xem ra có chút mơ hồ video lại đây, một cái 15 năm trước bị vệ tinh quay chụp đến, bị ghi chép vì là cơ mật tối cao video. Trong video, một nhóm lớn hàng hạm đội bị một cái thần bí vầng sáng bao phủ, sau đó những này hàng hạm dường như bị cắt chém bình thường trong nháy mắt biến thành hai nửa, sau đó hóa thành biển lửa. Chỉ có số ít hàng hạm thông qua một chút đặc thù phương thức hẳn là nhảy qua không gian thành công chạy trốn. Xem xong cái video này, Tony hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Ở Jarvis, phân biệt dưới cái video này hoàn toàn không có bất kỳ hợp thành cùng hậu kỳ gia công, có thể nói đây là 100. Chân thực video, còn có một chút cái kia vầng sáng màu vàng óng Tony ở Noe nơi đó gặp. Khi hiểu được trái đất ở ngoài còn có này dù cho nhiều kẻ đáng sợ sau, Tony có chút tin tưởng những ma pháp sư này tồn tại ý nghĩa. Thế nhưng này lại để cho Tony có chút khó chịu cùng bất đắc dĩ, người bình thường thế giới xác thực cần phải bảo vệ thế nhưng tại sao không phải chính bọn hắn, mà là một đám thần thần bí bí ma pháp sư. Vì càng dễ hiểu rõ những ma pháp sư này, Tony nghiêm túc cẩn thận bỏ ra chừng mấy ngày thời gian đem cái kia 3 bản phép thuật sử cho đọc một phần. Đọc xong sau khi hắn càng không nói gì, ma pháp sư thực vẫn tồn tại, chỉ có điều sau đó bởi vì nào đó một số chuyện dẫn đến ma pháp sư cùng người bình thường chia lìa. Nguyên lai, trong lịch sử vua Arthur cùng Merlin cố sự, hay là thật? Merlin cùng vua Arthur cố sự có thể nói nổi tiếng, thậm chí còn từng có Merlin là cái nữ hài, sau đó cùng vua Arthur đến rồi một đoạn không thể miêu tả tình yêu cố sự đây. Tony đối với này không cái gì cảm giác thế nhưng phép thuật trong lịch sử Merlin thực chính là một cái lão già nát rượu, mà vua Arthur cũng không phải cái gì thiếu nữ tóc vàng. Merlin đúc ra vua Arthur, thế nhưng vua Arthur lại bị đại hiếu tử một trong Mordred cho hãm hại. Thật giống từ đó về sau những ma pháp sư này liền không nữa quản người bình thường sự tình, bởi vì các ma pháp sư chính mình có chuyện của chính mình, đối với người bình thường bọn họ căn bản không có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phép thuật giới thành lập tiêu chí ma pháp sư cùng người bình thường cơ bản ngăn cách dù cho các ma pháp sư còn thường thường chạy đến người bình thường thế giới tới chơi, vậy cũng chỉ là bọn hắn hiện ra đến phát chán. Nói thật sự thông qua những cuốn sách này, Tony xem như là đoán được những đám ma pháp sư này đối với người bình thường thái độ. Dù cho một chữ đều không có viết lên thế nhưng loại kia kiêu ngạo cùng cảm giác yêu việt thể hiện linh cách tới tận cùng. Tỷ như ở nước Mỹ thế giới phép thuật người bình thường bị các ma pháp sư tên gọi chung vì là No, Mai, ở nước Anh thế giới phép thuật người bình thường bị kêu là Muggle. Tuy rằng không có cái gì sỉ nhục người ý tứ, chỉ là bọn hắn đối với người bình thường xưng hô. Thế nhưng bất kể như thế nào nghĩ, đều sẽ khiến người ta có chút khó chịu, liền tỷ như Tony người này, hắn cũng cảm giác được có một ít khó chịu. Có điều những chuyện này, ở phép thuật sử hiện đại bị cải thiện không ít. Mà thúc đẩy phép thuật sử hiện đại ra hòa, lại chính là cái kia Noe Fresnel. Điểm này là Tony vạn vạn không nghĩ đến, nhân vì là người này xem ra cũng là 20 mấy tuổi. Thế nhưng Tony cũng không dám đơn thuần đi đoán hàng này có phải là chỉ có lớn như vậy, dù sao ma pháp sư nhưng là một cái trường thọ nghề nghiệp. Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì? Thế giới lớn như vậy, cũng nguy hiểm như thế, chính là người khác không có cách nào việc làm, lẽ nào ta Tony Stark cũng không có cách nào sao? Quen thuộc phép thuật sử, hiểu rõ những ma pháp sư này thái độ cùng với các ma pháp sư đến cùng đang làm những gì sau Tony đã làm tốt quyết định. Thế giới phép thuật hắn là bất luận làm sao cũng sẽ không bại lộ, bộc lộ ra đi sẽ khiến cho bao lớn phiền phức Tony chính mình cũng không dám nghĩ. Thế nhưng dựa vào người khác tới bảo vệ mình, Tony cũng không tình nguyện. Hắn đã có một cái cấu tứ, hơn nữa hắn lại một lần nữa tuyệt cảnh tình huống cũng làm ra quá tương tự đồ vật, Tony có lòng tin hắn tuyệt đối có thể chế tạo ra một đài càng hoàn mỹ chiến giáp. Nói làm liền làm, Tony không phải là loại kia ngoài miệng nói một chút ra hòa, hắn là một cái chân thực hành động phái. Còn hắn giúp Noe chế tác cái gì trí tuệ nhân tạo hệ thống phần cuối, đồ chơi kia ở Jarvis dưới sự giúp đỡ cơ bản đã quyết định. Cho tới tân trí tuệ nhân tạo Tony nghĩ tới nghĩ lui quyết định liền dứt khoát phục chế Jarvis là được. Đương nhiên, Tony cũng không dám ở nơi này cái gì tay chân, chắc người này cũng là một cái đỉnh cấp nhà khoa học cái tên này hiện tại ngay ở phép thuật giới bên trong, Tony cũng không dám quá bất cẩn. Tuy rằng cái tên này là một cái sinh vật di truyền học đỉnh cấp chuyên gia thế nhưng hắn có thể làm ra trí tuệ nhân tạo phần cuối, dù cho là một cái ta không lọt nổi mắt xanh đồ vật thế nhưng cũng đầy đủ chứng minh hắn lợi hại. Tony âm thầm nghĩ đến, có điều rất nhanh hắn liền đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở chiến giáp thiết kế mặt trên. Bất luận chế làm món đồ gì, đều phải có một cái kế hoạch tỉ mỉ thư cùng thiết kế đồ, Tony coi như ở thiên tài cũng không ngoại lệ. Lúc trước Tony cho Noe chế tác cái kia xã giao phần mềm thời điểm, cũng là bởi vì có Noe cho một ít ký ức hắn mới có thể như vậy cấp tốc đem tất cả những thứ này đồ vật phân loại. Đồng thời cuối cùng ở 4 phút 30 giây thời điểm hoàn thành rồi một cái hầu như không thể phục chế sự tình. Hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony động tác rất nhanh, bỏ ra gần như 3 giờ đầu Tony cuối cùng cũng coi như đem hết thảy đều cho thiết kế được rồi. Nhìn Jarvis hình chiếu đi ra 3D mô hình đồ, Tony chống cằm âm thầm suy nghĩ, cái này mô hình rất đẹp cũng rất có khoa học kỹ thuật cảm, thế nhưng thực tế làm sao Tony chính mình cũng không biết. Hơn nữa ở chế tác cái này khôi giáp thời điểm, Tony cũng không ngừng đang suy nghĩ đồ chơi này rốt cuộc muốn mức độ nào mới có thể chống lại phép thuật đồ chơi này đây. Hơn nữa Tony biết người đột biến bên trong có một người gọi là Magneto, gia hỏa tựa hồ cũng ở nước Anh phép thuật giới, cái này khôi giáp có thể chống lại tên kia không? Cũng thật là đau đầu đây. Tony sờ sờ mũi của chính mình, hắn bỗng nhiên cảm giác thật muốn biết ít một chút, buồn phiền tựa hồ vẫn không có nhiều như vậy đây. Đặt mông ngồi vào chính mình trên ghế, Tony lại một lần cầm lấy cái kia 3 bản phép thuật sử bên trong một bản, phiền muộn thời điểm cầm lấy tới xem một chút giải buồn tựa hồ cũng không sai. Ai, trong tiểu thuyết, ma pháp sư không phải có thể phụ ma sao? Nếu như ta này bộ chiến giáp có ma pháp sư phụ ma, nào sẽ là ra sao, cách chương?